sinh thiếu thủ hộ thần, chương 1092, liên hợp lĩnh vực mạnh nhất 2, góc truyện audio.com, điện năng hủy diệt hơn phân nửa thuộc hạ của hắn lại bị người này hoàn toàn hấp thu, đây là người sao? Nếu như không phải bởi vì hắn là người không tin thần thánh thì chỉ sợ trực tiếp sẽ dùng từ thần thánh để xưng hô với Tề Nhạc. Tề tiên sinh, cảm ơn. Rít có chút khó khăn nói ra mấy chữ này. Lúc này lòng của hắn vô cùng quặn đau. Phải biết nước Mỹ trọn vẹn dùng thời gian 10 năm, hao phí vô số quân phí mới kiến thành quân đoàn cơ giáp này. Hiện tại có ít nhất 2/3 vĩnh viễn không cách nào có hy vọng trở lại địa cầu, những chiến hữu kia từng là cấp dưới của hắn. Hắn làm sao có thể không khó chịu được? Tề Nhạc trầm giọng nói, trước tiên đừng nói cảm ơn. Trung tướng Reed, quỹ đạo của tiểu hành tinh có thay đổi không? Reed sửng sốt một chút, lúc này mới đem ánh mắt quang hướng tiểu hành tinh. Những đám mây hình nấm trên đó đã dần biến mất, uy lực của đạn hạt nhân xác thực khủng bố, tổng cộng hơn vạn viên đạn hạt nhân liên tiếp oanh kích khiến cho thành phần kim loại hợp thành tiểu hành tinh giảm bớt ước chừng hơn 1/3. Nhưng đây cũng là cực hạn mà lực lượng vũ trang là địa cầu có khả năng đạt tới. Chỉ là cho dù còn lại 2/3 thể tích nhưng tiểu hành tinh vẫn có trọng lực thật lớn, một khi va chạm với địa cầu thì tai nạn là điều không thể nào tránh khỏi. Nghi vấn của Tề Nhạc cũng đồng thời nổi lên trong lòng các chiến sĩ trong vũ trụ. Reed không có trả lời ngay, mà là rất nhanh tiến hành liên lạc với phi thuyền hàng không vũ trụ. Theo tiểu hành tinh dần dần đi xa, điện từ quấy nhiễu cũng đang dần dần giảm bớt đi. Rốt cục đang lúc mọi người vội vàng chờ đợi, Reed trải qua ước chừng 15 phút đã liên lạc xong với phi thuyền hàng không vũ trụ. Thẳng thắn mà nói, đến tận lúc này, dùng 1/3 số lượng các chiến sĩ dùng hy sinh để làm đại giá đã hoàn thành nhiệm vụ lần này, tất cả đạn hạt nhân phóng ra không có hoàn toàn lãng phó khi nổ tung trên tiểu hành tinh. Có thể tưởng tượng, hiện tại cả viên tiểu hành tinh đều có năng lượng phóng xạ cuồng bạo khổng lồ. Sóng xung kích cũng sinh ra ảnh hưởng nội bộ của tiểu hành tinh. Nếu bảo nó đã trạch khỏi hướng quỹ đạo nguyên bản thì có thể nói các chiến sĩ trong vũ trụ đã hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nhưng mà nhiều khi hoàn mỹ vĩnh viễn không dễ dàng xuất hiện như vậy. Nghe phi thuyền hàng không vũ trụ đem phương vị của tiểu hành tinh từ radar địa cầu truyền tới, sắc mặt của Reed trở nên càng ngày càng khó coi. Tuy rằng cách một chiếc mặt nạ Robo, không ai có thể chứng kiến hắn khuôn mặt hắn. Nhưng tại đây đa số đều là cường giả, chỉ cần động tác cùng khí tức trên thân Reed chấn động cũng có thể phát hiện ra một chút. Tề Nhạc trần chờ hỏi, chẳng lẽ chúng ta đã thất bại? Reed ngẩng đầu, nhìn Tề Nhạc lơ lửng trong không gian không cần quần áo phi hành ra, hắn lắc đầu cười khổ nói. Không, không thể nói chúng ta đã thất bại, chỉ có thể nói là chúng ta đã thành công một nửa. Tề Nhạc vội vàng hỏi, đến tột cùng tình huống như thế nào rồi? Ông mau nói đi, Reed nói, trước đó, đạn hạt nhân oanh kích bản thân tiểu hành tinh đã phá hư hơn 1/3 trình thể của nó. Đồng thời kết cấu bản thân tiểu hành tinh cũng đã xuất hiện biến hóa nhất định. Nhưng mà thể tích tiểu hành tinh hiện tại vẫn còn 2/3 trước đó, tuy rằng nó đã thoáng chệch hướng tuyến đường phi hành nguyên bản, nhưng mà căn cứ vào radar trên địa cầu tính toán. Góc truyện audio.com, thì tuy rằng nó không va chạm với địa cầu, nhưng với tốc độ hiện tại mà phán đoán thì nó sẽ bay sượt qua tầng khí quyển của châu Á sau 5 ngày nữa. Kết quả sẽ như thế nào? Tôi chỉ muốn biết kết quả. Trong lòng của Tề Nhạc trầm xuống, hắn biết rõ, nhiệm vụ lần này chỉ sợ vẫn chưa thể hoàn thành. Reed nói, lực hút của tiểu hành tinh, anh cũng được chứng kiến. Nếu như nó bay sượt qua tầng khí quyển của địa cầu thì dưới lực hút cường đại của nó, ít nhất toàn bộ sinh vật châu Á sắp bị hoàn toàn hủy diệt. Đồng thời tạo nên ảnh hưởng thật lớn đối với địa cầu. Tầng khí quyển đã bị phá hư nghiêm trọng, về phần hư hỏng tới mức độ nào thì chưa tính toán hết. Hiện tại chúng ta chỉ có thể giúp nhân loại trên các quốc gia ở châu Á di chuyển đi tới châu Mỹ nơi ít bị ảnh hưởng của tiểu hành tinh nhất là quốc gia của chúng ta. Về phần có thể cứu vãn bao nhiêu tánh mạng con người, hiện tại ai cũng không dám chắc. Châu Á hủy diệt, địa cầu bị phá hủy nghiêm trọng. Từ trình độ nguy hại ít nhất tốt hơn khi va chạm trực tiếp cùng địa cầu. Nhưng mà Tề Nhạc cũng tuyệt đối không chấp nhận kết quả này, nhìn tiểu hành tinh dần dần nhỏ đi, quang mang trong mắt của Tề Nhạc một lần nữa biến thành màu bạc. Ánh mắt của hắn đảo qua trên người mỗi một chiến sĩ trong vũ trụ. Có lẽ, đại đa số người ở chỗ này không phải tới từ châu Á. Nhưng mà nếu như tầng khí quyển đã bị phá hư, hơn nữa lực hút của tiểu hành tinh ảnh hưởng tới địa cầu thì cho dù địa cầu không bị hủy diệt chỉ sợ cũng đem tới tai họa thật lớn cho nhân loại. Hiện tại tôi cần lực lượng của mọi người, lực lượng của mỗi người. Ai không nguyện ý cùng tôi một lần nữa đi cải biến tuyến đường của nó thì tôi không miễn cưỡng. Hiện tại trong một phút cho tôi đáp án, Reed kinh hãi nhìn Tề Nhạc, Chẳng lẽ anh nghĩ dùng năng lực của chính mình đi ngăn cản tiểu hành tinh sao? Điều này, tuyệt đối không có khả năng. Tề Nhạc nhìn Rít liếc ngón trỏ trên tay phải nhẹ nhàng lắc lư, hắn nói. Tôi đã từng nói, trên thế giới này không có chuyện gì là không thể nào không làm được. Có câu nhân định thắng thiên, chỉ cần chúng ta có lòng tin. Cho dù là một tia cơ hội cuối cùng đều không buông tha. Tôi tin tưởng, người thắng sau cùng nhất định sẽ là chúng ta. Mỗi một chiến sĩ của quân đoàn Sinh Tiếu đều không chút lựa chọn xuất hiện ở bên cạnh Tề Nhạc. Đám người sẽ không lùi bước, châu Á hủy diệt cũng tức là nhà của họ bị hủy diệt. Cho dù châu Mỹ có thể bảo trụ thì như thế nào? Ngay cả quốc gia của mình đều đã mất đi thì làm sao tiếp tục sinh tồn trên địa cầu? Huống chi đối với mệnh lệnh của Tề Nhạc tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một vị chiến sĩ Sinh Tiếu nào vi phạm. Người của Hắc Ám Quốc hội yên lặng, đại đa số ánh mắt của mỗi người đều rơi vào người Lãnh Nhi. Trong mắt của Lãnh Nhi toát ra một chút do dự, một tia suy nghĩ, nàng không cách nào vội vàng quyết định. Đối với địa ngục mà nói, thế giới phương Tây của địa cầu mới là mục tiêu chủ yếu của bọn hắn. Nếu như mạo hiểm có khả năng sẽ để cho người phát ngôn của địa ngục Hắc Ám Quốc hội bị hủy diệt, nàng nhất định phải thận trọng cân nhắc. Đúng lúc này, Vũ Mâu đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn Tề Nhạc, nàng chỉ nói một câu. Thủ hộ địa cầu là trách nhiệm của chúng ta, hết thảy dựa theo kế hoạch nguyên bản để tiến hành. Cách chương.